cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 448, chương 442, giết vào mẫu hạm bên trong. Ông chỉ phong sở qua, thời gian ngưng kết chi lực cấp tốc khuếch tán, mấy trăm oanh minh linh tinh pháo quang trụ, liền như vậy với hắn trước người tĩnh lại, tiếp theo là tiến lên mẫu hạm, cùng với trong đó điểm tới gần tường ngoài phòng trong tu luyện dị tộc. Tất cả đều trong nháy mắt cảm giác quanh thân như sa vào đầm lầy. Căn bản là không cách nào động đậy mảy may. Trong chớp mắt, ngoại trừ cực thiểu số dị tộc trưởng lão ngoài ra, phổ thông dị tộc chiến sĩ đều bị đông cứng tại chỗ. Huyết Long tinh đỉnh cấp mẫu hạm, không chỉ có khoa học kỹ thuật máy móc công nghệ tinh túy, còn có cao thâm pháp bảo luyện chế thủ đoạn dung nhập trong đó. Nói là tu di giới tử có chút qua, nhưng cũng là bên trong có càn khôn. Ở bên ngoài nhìn qua, đây là một chiếc vạn trượng mẫu hạm, vừa vặn nơi trong đó về sau, mới phát hiện bên trong trọn vẹn so bên ngoài thấy phải lớn hơn gấp 4-5 lần. Vạn trượng mẫu hạm không gian quá nhiều, giống như một cái sắt thép thế giới. Nương tựa cánh tường ngoài chính là nhiều tầng phòng ngự phòng cùng tu luyện phòng. Trong đó thông đạo bốn phương thông suốt giống như mê cung. Tại càng sâu xa phía dưới cùng là một mảnh phương viên trăm dặm hai tầng hợp kim sân bay. Giờ phút này tầng dưới sân bay bên trong rỗng tuếch, nhìn xuống đất mặt vết tích, hẳn là kia mấy trăm chiếc phi thuyền trước kia vị trí. Có chút vết tích đã rất nhạt. Hiển nhiên là này hơn 1.000 năm bên trong, tại cái khác sinh mệnh sao thượng tổn hại phi thuyền vị trí cũ. Thượng tầng sân bay bên trong, gửi có thật nhiều cỡ nhỏ phi toa, tàu cao tốc chờ, số lượng lại cao đạt hơn vạn, mà những dị tộc kia ở lại gian phòng bên trong, đều có một cái cỡ nhỏ truyền tống trận nối thẳng sân bay, để bọn họ có thể tùy thời đến nơi này, khống chế phi toa. Tàu cao tốc lao ra chiến đấu. Tại tầng thứ hai trên bãi đáp máy bay phương là một mảnh có được khách sạn, kỹ viện, cửa hàng chờ nơi trốn cỡ lớn tổng hợp thành thị. Những cái kia bị cướp tới nhân tộc mỹ mạo nữ tu, thú nhân tộc miêu nữ, báo nữ từng cái sinh mệnh sao thượng vưu vật. Tại tịch phi giật cùng đông đảo trưởng lão chơi chán về sau, liền được đưa đến những này phong nguyệt nơi trốn bên trong. Cung cấp có cần binh sĩ tầm hoan tác nhạc. Bất quá, dị tộc đẳng cấp xâm nghiêm, liền xem như các đại năng không muốn nữ nhân, những cái kia đề giai dị tộc binh sĩ cũng cần lấy ra tương ứng điểm cống hiến hoặc là linh thạch, mà tình những tiền này mới có thể âu yếm. Đương nhiên, đây là tịch phi giật vì để cho thủ hạ người có động lực. Mỗi lần ăn cướp lúc, cũng không cưỡng chế yêu cầu bọn họ nộp lên trên hết thảy chiến lợi phẩm. Lại chủ động nộp lên trên chiến lợi phẩm người, liền có thể căn cứ sở giao vật phẩm phẩm chất, thu hoạch được tương ứng điểm cống hiến duyên cớ. Nếu không những cái kia đê giai dị tộc, làm sao có thể có tiền tài tiêu phí. Đây đều là mẫu hạm vị trí trung tâm nơi tình hình. Triệu Trạch thần thức tuy cường hãn, nhưng cũng không cách nào tìm hiểu ngọn ngành. Đang đến gần phía trước phòng điều khiển bên ngoài, có một chỗ rộng rãi điện đường. Tịch phi giật cùng hắn thủ hạ kia đôi nam nữ vảy tím chiến tướng, giờ phút này đều tại trong cung điện noãn ngọc bồ đoàn bên trên đả tòa. Cái này sao có thể? Cái này người chẳng lẽ đã siêu việt vấn đỉnh cảnh? Giờ phút này, nhìn qua làn da hơi đen, hai tròng mắt ngoan lệ thanh niên tóc dài, nhìn chằm chằm phía trước trên màn hình hình chiếu, bỗng nhiên đứng lên thì thào mở miệng nói, mắt thấy Triệu Trạch lại bằng vào chỉ một cái chi lực, liền đem mấy trăm cửa linh tinh pháo cùng mẫu hạm đông lại. Trung niên đại hán cùng nữ tử áo xanh hai người mặt trên cũng đầy là vẻ kinh ngạc. Phốc, nhưng vào lúc này, hình ảnh bên trong Triệu Trạch đột nhiên ngực một hồi chập trùng, cuồng phun ra mấy cái máu tươi. Thực hiển nhiên, dù cho có thời không tháp bản nguyên phối hợp, muốn đông lại vạn trượng mẫu hàm, tăng thêm trong đó mấy chục vạn chiến sĩ, còn có nửa bước vấn đỉnh cảnh chính mình, hắn cũng cần bỏ ra cái giá xứng đáng. Nhìn thấy Triệu Trạch thổ huyết na di biến mất, linh tinh pháo khôi phục đánh phía phương xa, thanh niên tóc dài Tịch Phi Giật ba người lúc này mới thở dài ra một hơi. Chỉ là bọn hắn chưa từng nhìn thấy Triệu Trạch đáy mắt cười lạnh, cùng với gào thét rời xa linh tinh pháo quang chủ, biến mất tại đột nhiên vỡ ra không gian trong, nháy mắt ma diệt tình hình. Khóe miệng chảy máu Triệu Trạch lại xuất hiện lúc hắn đã đặt chân tại vạn trượng mẫu hạm bên trái lồng phòng ngự bên ngoài. Mở quát lạnh xuất khẩu, hắn một tay kích phát dài chừng 10 trượng, trên đó lấp lánh màu nâu tím lôi hồ cự phủ, một tay trọng trọng vung ra bao trùm viêm hỏa bản nguyên diệt tiên quyền thức thứ nhất. Ầm ầm ầm ầm, lôi kiếp cự phủ phối hợp màu đỏ quyền phong, uy năng chi đại, dù là mẫu hạm hao phí đại lượng linh thạch, ma tinh, cùng với mấy chục vạn dị tộc tu vi kích phát tối cao phòng ngự, cũng căn bản liền không cách nào ngăn cản mảy may. Trong chớp mắt, 9 tầng dày đặc phòng ngự ngay tại đông đảo dị tộc trong kinh hãi, tầng tầng vỡ ra, không đợi khe hở chữa trị, Triệu Trạch vọt thẳng đến chỗ kia nhô ra vẫn kim lỗ pháo phía trước. Một quyền vung ra, ống pháo trực tiếp vỡ nát, lộ ra một cái phương viên nửa mét lỗ thủng. Này lỗ pháo bên trong tiểu không gian chỉ là phi thuyền tường ngoài, trong đó còn có hợp kim vách tường, cùng với trên đó lạc ấn tầng tầng cấm chế, lại cấm chế hậu phương đại sảnh trong, mỗi một cái đều có thể so với trảm đạo tu sĩ dị tộc trưởng lão và mấy chục cái cao giai dị tộc chiến sĩ gia trì thủ hộ. Bình thường độ kiếp kỳ chớ nói công không phá được phòng ngự, coi như có thể giết tới nơi này, cũng sẽ bị cấm chế ngăn cản được mấy chục giây, đầy đủ mẫu hạm chạy trốn, hoặc là Tịch Phi Giật đợi người tới cứu viện. Đây cũng chính là bọn họ hạm đội đánh cướp rất nhiều sinh mệnh sao? Nhưng vẫn không có thực chất tính tổn thất nguyên nhân chỗ. Bất quá, nơi này là thời không tháp, lại nhiều cấm chế cũng khó không được Triệu Trạch. Vừa rồi phá vỡ ngoại tầng phòng ngự lúc, hắn đã câu thông thời không tháp bản nguyên cuồn cuộn mà tới. Thiên địa lực lượng chống lên khe hở, bản năng tự hành khôi phục phòng ngự lồng ánh sáng. Chẳng những không có chữa trị, ngược lại khe hở còn càng lúc càng lớn. Giờ phút này, vô cùng vô tận chí tôn tiên bảo bản nguyên chi lực theo phá vỡ phòng ngự tràn vào mẫu hạc bên trong, căn bản cũng không phải là lúc trước có thể đánh đồng. Theo lỗ pháo thông đạo tiến vào về sau, Triệu Trạch nhục thân tu vi toàn lực bộc phát, vẫn như cũ chỉ là một quyền. Oanh, tiếng vang oanh minh bên trong, hắn phía trước hợp kim vách tường, cùng với trên đó tầng tầng cấm chế, liền trực tiếp bị oanh ra một cái nửa trượng lớn lỗ hồng. Tuy nói linh quang lưu chuyển bên trong, lỗ hồng đã ở chậm rãi chữa trị khép lại, nhưng Triệu Trạch đã cất bước vọt vào, lập tức thời không tháp chi lực chống lên khe hở, bản nguyên cuồn cuộn tràn vào. Đây là một cái chừng 70-80 mét vuông phòng, trong đó mặt đất cùng vách tường trên đều khắc họa phù văn trận pháp. Thường cách một đoạn khoảng cách, liền có một cái khảm nạm linh thạch hoặc ma tinh lỗ khảm. Mà những cái kia đồ đằng đồng dạng phù văn trung tâm trận pháp, đều có mi tâm mọc ra màu sắc khác nhau lân phiến dị tộc ngồi xếp bằng. Chỉ là bởi vì Triệu Trạch vừa mới đi vào, liền đem thời gian đông kết chi lực ngoại tán đến cực hạn. Những này tu vi cũng rất cao dị tộc, liền như vậy bảo trì hoảng sợ đứng dậy tư thái, đứng tại chỗ bất động, đụng không chần chờ chút nào. Triệu Trạch bóp chặt lấy phòng trong tâm ngồi xếp bằng lão giả đầu lâu, đem hắn kia như một cái thần lằn nguyên thần hư ảnh phong ấn về sau, ném vào chữ vật túi bên trong. Lập tức hắn nhẹ nhàng khẽ vỗ tu di nạp giới, đem trong đó mạc hoa lê, Kỳ Sơn, Cảnh Nhi, Cung Bán Bằng, Điền Nhược Lăng, Tân Vân Nhi đợi người hệ số thả ra, nhàn nhạt mở miệng phân phó nói, động thủ đi, chỉ cần là mi tâm chiều dài loại này lân phiến dị tộc, đều giết chết bất luận tội, sau đó nhớ rõ thu thập đầu lâu cùng bọn hắn trên người nhẫn chữ vật. Chiến lợi phẩm càng nhiều thu hoạch được khen thưởng càng nhiều. Khi nói chuyện, Triệu Trạch phất tay đem 40+ vô chủ không chữ vật túi phân biệt vứt cho bọn họ, sau đó không tiếp tục để ý nhi tiếp nhận cực phẩm chữ vật túi. Mắt lộ mừng rỡ, cung kính đồng ý Mạc Hoa Lê đợi người, trực tiếp kéo ra cửa khoang đi ra, hóa thành huyễn ảnh, xuyên qua bên ngoài thông đạo, hướng về cảm ứng bên phòng trong điều khiển phóng đi. Đương nhiên, vì để cho Cảnh Nhi bọn họ có thể giết mau một chút, Triệu Trạch những nơi đi qua đã đem thời không tháp bản nguyên toàn lực dẫn đạo vào mẫu hạp bên trong, đem thời gian đông kết chi lực cấp tốc khuếch tán. Rất nhanh, to như vậy mẫu hạm thế giới trong, ngoại trừ sắc mặt đại biến Tịch Phi Giật mấy người bên ngoài, vô luận là tới gần tường ngoài linh tinh pháo phòng ngự phòng trong, những cái kia có thể so với trảm đạo tu sĩ dị tộc trưởng lão, vẫn là trung tâm trong thành thị tuyệt vọng chất phác nữ tử, cùng với ngay tại khi nhục các nàng dị tộc, đều bảo trì tư thế bị đông cứng ngay tại chỗ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.